Ôi giời ơi, thật là vãi chưởng khi có người gọi điện cho tôi. Ôi giời ơi, vãi chưởng, em sung sướng quá, vãi chưởng, có người gọi điện cho tôi, có người gọi điện cho tôi, vãi chưởng.